Chương 11. Bởi vì chó cắn chó, rồi cái nhau ra một đống dèm pha, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Thời gian chỉ cần một ngày đã phán quyết xong tất cả bốn người đều bị nhốt vào đại lao. Kiều lão gia lúc bấy giờ giống như già thêm 10 tuổi, các người không có tinh thần. Bởi vì một thân của mình xảy ra chuyện, bốn huynh tỷ cùng cha khác mẹ của Kiều Tụ Ngân trong một đêm lại có thể toàn bộ thu liễm không ít, không dám tiếp tục liều lĩnh tác quái. Không biết là có vấn xe đổ làm cho bọn họ có chút tỉnh ngộ, hay là tỉnh ngộ được khi Tổ Ngân không phải dễ chọc. Để tránh rơi vào kết cũng đồng dạng với một thân, vẫn là ăn phận tốt hơn. Tuy rằng còn có thời gian nghiệm chứng, dù vậy bất kể như thế nào khi Tổ Ngân vui vẻ thành toàn. Cái nhà này đã không chịu nổi đả kích một lần nữa. Sau khi chấm dứt phán quyết, nàng bắt đầu an bài huynh tỷ trưởng lý bộ phận gia nghiệp, cũng phải giữ phụ đạo. Mặc dù có chút phiền toái, nhưng mà thấy huynh tỷ cố gắng nếm trải khó khăn, mặc kệ thành tích như thế nào, nàng cũng cảm thấy vui mừng cho phụ thân. Lúc đầu nàng cũng an bài cha, nương và đệ đệ đồng hành đi du lịch giải sầu, nhưng mà cha nương lắc đầu, đợi sau khi qua sinh thần của mẫu thân thì tính tiếp. Cũng đúng, hôm nay đã là trung thu rồi, minh nguyệt đoàn viên. Đột nhiên thở dài, hôm nay là trung thu, ngành cổ mà trong ngóng lại trong không thấy Lý Mộ Tịnh xuất hiện, trong lòng hoảng loạn. Vì sao đến bây giờ không có chút tin tức? Nàng không cách chỉ ở chỗ này chờ đợi hoài công, có lẽ chàng cần trợ giúp của mình. Có lẽ tiểu thư Mẫn Nhi đột nhiên kinh hồ kinh ngạc trừng mắt phía sau nàng. Kiều Tử Ngân rùng mình chậm rãi xoay người, thấy một lão già bề ngoài nghèo túng, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Ngươi là ai, có bằng cách nào? Nàng lạnh lùng hỏi. Ngươi không cần lo ta là ai, ngươi là Kiều Thủ Ngân, lão già kia hỏi. Đúng vậy, ta chính là Kiều Thủ Ngân, nàng cũng không phủ nhận. Tốt lắm, đưa đồ vật đó cho ta. Cái gì? Kiều Thủ Ngân khó chịu nhíu mì. Một cây trăm bằng bạc, ta thật vất vả mới tra được, nó ở trong tay người, lập tức đem nó cho ta. Cây trăm bạc, có lẽ là cây nàng rơi mất. Trăm bạc của ta rất nhiều, ta làm sao mà biết ngươi muốn cây trăm nào? Kiều Thủ Ngân cười nhạo. Chính là cây ngươi mua ở quán lỗi thời. Đúng là cây trăm bạc đó, nó có gì đặc biệt sao? Cây trăm bạc đó không ở trên người của ta. Ngươi gạt ta. Thật sự, Kiều Thủ Ngân đầu óc linh hoạt chuyển động. Khi ta phát hiện cây trăm bạc có cổ quái, ta đã đem giao nó cho một người. Lão già sửng sốt. Người phát hiện bí mật của trăm bạc. Đúng vậy, nàng cười lạnh. Thì ra trăm bạc thật sự có bí mật, rốt cuộc là cái gì? Người giao nó cho người nào? Tại sao ta phải nói cho người biết? Lão già rúng con dao, âm tàn trừng mắt nàng. Bởi vì nếu người không nói cho ta, ta liền giết người. Vậy phải xem ngươi có năng lực kia không? Kiều Thuận Ngân liếc xéo hắn, giọng điệu kinh thường. Ngươi muốn chết? Hắn nói xong đào xông đến trước, muốn làm nàng đẹp mặt. Kiều Thuận Ngân cười lạnh lùng, phi thân về trước, đến nơi đao của lão, thuận tay điểm huyện đạo lão ta. Ngươi biết võ công? Bá già hỏi. Đúng vậy, mà ngươi lại không biết võ công? Nàng hừ nhẹ. Ngươi muốn như thế nào? Ta cho ngươi biết, ta sẽ không nói bất cứ cái gì. Mang bí mật của ngươi xuống địa ngục đi. Kiều Thủ Ngân hừ nhẹ, vừa nhấc mắt lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Bỏ lão già qua một bên, nàng đi đến trước mặt Lý Mộ Tĩnh. Chàng đã trở lại, lại gặp lại, dường như đã qua mấy đời, tất cả lo lắng đều buông xuống. Đúng vậy, ta đã trở về. Lý Mộ Tĩnh nhìn nàng âu yếm. Chỗ này của nàng hình như rất náo nhiệt. Hắn liếc mắt như người đang bị đánh trụ đưa lưng về phía hắn. Đừng để ý lão ta, đúng là Dung Dung sao? Nàng vội hỏi. Là Trần Dung Dung, ta đã đưa nàng ta về Trần Gia Trang. Nhưng mà... Sao thế? Nhưng mà đây chỉ là tạm thời, sáng sớm ngày mai nàng ta còn phải lại tiến cung. Vì sao? Lý Mộ Tĩnh đã nhìn lão già kia, hắn là ai vậy? Hắn lo lắng đi về phía lão ta. Lý Mộ Tĩnh, bây giờ chúng ta đừng động lão. Là ống. Lý Mộ Tĩnh kinh ngạc nhìn lão già, cũng trợn to mắt nhìn hắn. Chàng biết lão ta sao? Kiều Thủ Ngân kinh ngạc. Thực sự là đã phá thiết hài vô mỹ sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Thiệu Quốc Đống, ông xem, giờ thì tốt rồi. Lý Mộ Tĩnh cười trào phúng nổi. Hừ, Thiệu Quốc Đống hừ lạnh một tiếng. Thì ra, lão chính là Thiệu Quốc Đống. Lão ta có thể bị điểm huyệt ở chỗ này bao lâu? Ít nhất 2 canh giờ. Tốt lắm, hắn gật đầu. Phân phó huynh đệ Tiêu Thị đứng phía sau, các ngươi ở đây trông chừng lão, đừng để những người khác tiếp cận. Ta cùng Kiều cô nương đây có việc muốn nói, chớ quấy rầy, biết không? Dạ, huynh gia. Nghe Lý Mộ Tĩnh kể lại, Kiều Thủ Ngân thấu hiểu sâu sắc quan trường so với thương trường ngàn phức tạp và hắc ám hơn, cũng không phải người thường có thể bước vào. Bắt đầu lo lắng có nên để đệ đệ dấn thân vào quan trường hay không. Hiện tại bởi vì các người còn chưa tìm được chìa khóa mở hộp gấm, cho nên chàng và hoàng thượng nhất trí quyết định tạm thời còn chưa thể vãn trần mưu kế của Mẫn Quý Phi, cho nên anh phải vụng trộm mang Trần Dung Dung rời cùng, ngày mai sáng sớm lại trở về. Kiều Thủ Ngân trầm ngâm, cảm thấy sự tình lúc này có chút đầu mối, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không nắm bắt được. Đúng vậy, nhân nhàng vốn ve tóc của nàng ánh mắt ung nhu dựng lên trên mặt hắn, hắn thích nhìn bộ dáng nàng trầm tư. Chàng xác định Tiểu Đống biết chiếc chìa khóa cất ở đâu. Chỉ có lão ta mới biết, nhưng mà ta nghĩ lão sẽ không nhả ra dễ dàng như vậy, thậm chí lấy cá tính của lão thì thà chết cũng sẽ không nhả ra. Chỉ có Thiệu Quốc Đống bị. Trong đầu Kiều Thủ Ngân phút chốc lóe sáng. Là trăm bạc, đúng rồi, nhất định là vậy, bí mật của trăm bạc chính là chìa khóa. Lý Mộ Tĩnh kinh ngạc. Cái gì? Chàng biết hình dạng của chìa khóa không? Biết, hoàng thượng có vẽ bản thiết kế của chìa khóa cho ta. Hắn lấy bản vẽ ra bày trên bàn. Chiếc chìa khóa dài nhỏ có hoa văn đặc biệt, là nhìn không ra là hoa văn gì. Chàng biết vì sao Thiệu Quốc Đống tìm ta không? Kiều Thủ Ngân nhìn bản vẽ hỏi. Đây chính là điều ta muốn biết. Hắn muốn ta giao cây trăm bạc ra. Trăm bạc? Lý Mộ Tĩnh nhíu mày. Nàng có rất nhiều trăm bạc sao? Không có, chỉ có một cây, nhưng mà cũng đã thất lạc từ lâu. Theo lời lão ta vừa nói, cây trăm bạc có bí mật, chỉ là không biết có liên quan gì với chìa khóa không. Trăm bạc có bí mật? Hắn chậm rãi lấy ra trăm bạc mang theo tùy thân từ trong lòng đưa cho nàng. Là cây trăm này sao? Hắn cười cười nhìn biểu tình kinh ngạc của nàng. Hắn cũng rất thích nàng như vậy. Vì sao nó lại ở chỗ chàng? Kiều Vũ Ngân nhận lấy trăm bạc. Đúng vậy, chính là nó. À, chuyện này nói thì dài dòng. Lý Mộ Tĩnh có chút xấu hổ cười. Nói tóm lại, chính là chàng trộm trăm bạc của ta, phải không? Nàng liếc xéo hắn. Đối với việc hắn tùy thân mang theo đồ đạc của nàng, trái tim cảm thấy ngọt ngào. Sai rồi, không phải ta trộm, ta chỉ là nhìn thấy nó bị làm rơi, sau đó nhặt nó lên thôi. Kiều Thủ Ngân cười khẽ, không so đo với hắn. Trăm bạc này có bí mật gì chứ? Nàng cẩn thận xem xét, đã nhìn không ra nguyên cớ. Thoạt nhìn chỉ là một cây trăm bình thường thôi. Lý Mộ Tĩnh lại cầm lấy cây trăm trên tay nàng về. Có lẽ ta chỉ đoán mò, chìa khóa có thể ở trong cây trăm này chẳng. Ý của chàng là Thiệu Quốc Đống bao phủ một lớp bạc bên ngoài chìa khóa, mà chìa khóa được bảo hộ che giấu trong cây trăm. Hắn gật đầu. Chàng có biết chất liệu của chìa khóa là gì không? Nghe nói là hàn thiết trong âm sơn chế tạo thành. Hàn thiết trong âm sơn? Tốt lắm, chúng ta hãy nấu chảy trăm bạc ra. Độ nóng chảy của hàn thiết trong âm sơn cao hơn nhiều so với bạc, cho nên căn bản không cần lo lắng sẽ hòa tan với bạc. Nói làm liền làm, không chút kéo dài. Nóng chảy bạc bên ngoài, chiếc chìa khóa bắt mọi người tìm kiếm mỏi mệt, rốt cuộc cũng xuất hiện. Chúng nó tỉnh cầm chìa khóa, trong lòng có chút cảm thán. Thì ra, vật này luôn nằm trong tay hắn mà không hề hay biết. Ta không hiểu được tại sao cây trăm bạc này xuất hiện trong khu chợ nhỏ. Thiệu Quốc Đống hẳn là sẽ xem nó như bảo bối mới đúng chứ. Có lẽ cũng là bởi vì xem như bảo bối trân quý. Lý Mậu Tĩnh nở nụ cười. Căn cứ theo điều tra mấy ngày qua, sau khi phủ quốc cũ bị niêm phong, một vài nô bộc không thành thật trộm châu báu trang sức đáng giá trong phủ đem bán. Ta nghĩ trăm bạc có lẽ cũng bởi như thế bị trộm đi. Ta vẫn không hiểu vì sao lão ta không mang theo nó cùng rời khỏi. Chuyện này rất dễ lý giải. Lão ta cũng không xác định mình có thể thuận lợi đào tẩu hay không. Vì dự phòng vạn nhất, theo quan niệm chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là chỗ an toàn nhất. Hắn cho rằng giấu ở phủ quốc cũ có thể an toàn hơn so với việc mang theo bên người. Trên cơ bản cũng sẽ không có người nào hoài nghi. Chỉ tiếc hắn không dự đoán được thượng bất chính, hạ tắc loạn. Chủ tử thế nào thì nuôi chó như thế ấy. Nếu chủ đã tìm được rồi, vậy Dung Dung hắn là cũng không cần tiến cung nữa, đúng không? Nàng ta không cần tiến cung, nhưng mà nàng phải. Lý Mộ Tĩnh cười nhìn nàng. Ta, vì sao? Bởi vì hoàng thượng muốn gặp nàng. Ta không muốn. Kỳ lạ, hắn ta muốn gặp, nàng sẽ cho hắn gặp sao? Hắn là hoàng thượng, trên tay nắm giữ quyền sinh sáng của mọi người. Lý Mộ Tĩnh nhắc nhở nàng. Không hờn giận mỉm môi. Được rồi, gặp thì gặp. Xảy ra chuyện gì, chàng cũng đừng trách ta. Có thể xảy ra chuyện gì, hoàng thượng rất hiểu lòng người. Sẽ không bởi vì chuyện nhỏ mà giết nàng, yên tâm đi. Kiều Tổ Ngân cũng không giống có thể nắm chắc chuyện gì. Nàng đã hao tâm cảnh cáo hắn trước. Đến lúc đó gặp chuyện không may, nàng cũng mặc kệ. Lý Mộ Tĩnh đã quên tính khí khi rời giường của nàng. Kỳ khổ nhìn sắc mặt đông lạnh của nàng. Không biết nàng cần bao lâu mới có thể khôi phục bình thường. Còn ngẩn người làm cái gì, không phải muốn gặp hoàng thượng sao? Kiều Tủ Ngân không kiên nhẫn hỏi. Ta nghĩ vẫn là muộn một chút, đến khi nàng hồi phục tinh thần. Ta cùng quân đình quân hảo bọn họ đi trước, áp giải Thiệu Quốc Đống tiến cung diện thánh. Chờ sự tình giải quyết xong hết là đến đón nàng tiến cung. Đến lúc đó nàng hẳn là đã khôi phục bình thường. Thì chàng cút đi. Nàng vẫy vẫy tay bắt đầu làm chuyện của mình. Ngân Nhi, Lý Mộ Tĩnh khẽ gọi. Người rốt cuộc còn có chuyện gì? Chiến giữ ngẩng đầu trừng hắn. Lý Mộ Tĩnh vẫn cười, thói quen thế này. Tính khí rời giường của nàng thực ra cực kỳ đáng yêu. Cho dù thời khác tính tình của nàng kém, nhưng chưa bao giờ động thủ đả thương người. Ân thị ở Giang Nam có tin tức gì chưa? Mắc mớ gì tới chàng? Nếu bọn họ không có tin tức, ta muốn lấy nàng về nhà. Hắn nói quyết định không nuông chiều theo ý nàng. Thật mắc cười, chàng muốn thú ta liền gả sao? Chàng có thể cho ta điều kiện mà ân thị đáp ứng sao? Điều kiện gì? Sau khi thành hôn, ta vẫn ở lại Kiều phủ. Lý Mộ Tĩnh sửng sốt. Hắn đáp ứng loại điều kiện này. Đương nhiên, đây chính là nguyên nhân ta gật đầu chịu gả. Một khi đã như vậy, ta tuyệt đối sẽ không để nàng gả cho hắn. Rồi không nhân thế này làm sao hạnh phúc? Chàng dựa vào cái gì? Kiều Thủ Ngân hừ nhẹ. Chỉ bằng ta yêu nàng mà nàng cũng yêu ta. Yêu chàng? Hừ, yêu chàng phiền toái nhiều như vậy. Không chỉ phải giải quyết lục đục trong quan trường, không phải ứng phó đại trưởng công chúa cao cao tại thượng. Đứa ngốc mới yêu chàng. Kiều Thủ Ngân hừ nhẹ. Thì ra nàng cũng chỉ là một nữ tử chanh chua, còn là một đứa ngốc. Lý Mộ Tĩnh nở nụ cười ra dáng. Thì ra là thế. Chàng, nàng đỏ mặt trừng mắt hắn. Sao ngươi còn chưa cút? Hắn chăm chú nhìn nàng. Ngân Nhi, nếu ta xin hoàng thượng từ bỏ tước vị thành mộng thường dân, sau đó cưới nàng đến nhà nàng ở, nàng nghĩ có được không?